5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, đem sàn nhà tháo thành 8 khối. Chí lớn đứa nhỏ này bị làm hư nha, trở về nhiều ngày như vậy cũng không có đi ra ngoài làm việc. Mỗi ngày cùng bạn bè không tốt chơi với nhau náo. Hải, lão thôn trưởng trên mặt nếp may cũng nhiều hơn 10 đạo. Một bộ buồn khổ bộ dáng. Ai, nói tới nói lui cũng là hắn nhỏ thời điểm nhóm chúng ta không có quản giáo tốt. Hiện tại cũng quản bất động nha. Hoàng Lôi gật đầu, đúng nha, tiểu hài tử giáo dục vẫn là rất trọng yếu. Có lỗi với nha hoàng lão sư, chỉ lớn cho các ngươi thêm phiền toái. Lão nhân lại một lần nữa xin lỗi, ta trở về liền phê bình giáo dục hắn. Lão thôn trưởng làm người thời gian dài như vậy ở chung. Xuống tới tất cả mọi người biết rõ. Hoàng Lôi giờ phút này chỉ có thông cảm. Âm thầm vẫn là đem Lữ Đại Trí mắng một trận. Hai người nghe được tiếng bước chân nhao nhao quay đầu. Tô Thần cộc cộc cộc chạy tới ôm chặt lấy lão thôn trưởng chân. Thôn trưởng ra ra, ai, lão thôn trưởng trên mặt nếp may trong nháy mắt triển khai. Thô giáp bàn tay lớn không dám hướng Tô Thần trên mặt chào hỏi. Đành phải sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Thần thần chơi mở không vui vẻ nha. Ân, vui vẻ. Tiểu gia hỏa hiến vật quý giống như đem tiểu hồ ly đưa cho thôn trưởng. Ra ra xem, tiểu hồ ly, ngao ngao. Tiểu hồ ly phối hợp kêu hai tiếng. Lão thôn trưởng hơn thoải mái. Ai nha, cái này da lông. Khụ khụ, thật xinh đẹp, ướt quần áo mấy người đi vào nhà đổi. Tiểu Cúc, Tiểu Phong thì đem Tiểu Tuyết đoàn quả dứa nhỏ buông xuống. Mắt thấy Tiểu Tuyết đoàn quả dứa nhỏ nhao nhao ghé vào Tô Thần tiểu hài trên tranh thủ tình cảm. Hoàng Lôi lôi kéo Hà Quýnh từ Trinh đi tới một bên nói thầm bắt đầu. Lục Thương Thành cũng quay về rồi. Hắn đem dùng cỏ trói lại con cua lên mặt thùng trang đi giặt. Nhìn thấy Tống Nghĩa ra bận bịu kêu gọi, "Tiểu Tống a, ngươi sợ con cua à? Không sợ cùng nhau tắm." Vừa rồi thay xong quần áo còn chưa kịp khoe khoang Tống Nghĩa. Ngoạc kép, hắn bất đắc dĩ dịch bước đi qua. "Lục ca, các ngươi hô người hỗ trợ cũng như thế lý trực khí tráng sao?" Ngoạc kép ngoạc kép, "A, không có gì không có gì." Tống Nghĩa nhìn xem những cái kia dương nanh múa vuốt con cua rụt cổ. Một cái, những này con cua không cắn người a. Lục Thương Thành cười, trên lý luận các nàng sẽ không cắn thần thần. Bất quá những người khác chưa hẳn. Tống Nghĩa bĩu môi, lại là thần thần, kia là nhi tử ta. Có ý kiến? Không, nào dám nha. Phát trực tiếp, ở giữa người xem thấy cảnh này cũng cười. Lão công ta, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Nhanh gặp phải từ đạo. Chết cười, Tống Nghĩa trước đó nói muốn tới làm tiêu khổng tước. Kết quả, khổng tước còn muốn giặt con cua. Nói xong không kiếm sống. Đã yên lặng bắt đầu làm việc. Tống Nghĩa mặt của ngươi có đau hay không? Ha ha ha, không ai có thể trốn qua hướng tới ma chú. Vẫn là thành thành thật thật làm việc đi. Đầu kia, Hoàng Lôi Hà Quýnh từ Trinh ba người bàn bạc sau đó xoay người. Đối với cúi thân đùa Tiểu Tuyết đoàn quả dứa nhỏ lão thôn trưởng ho khan hai tiếng. Già thôn trưởng lão mặt đỏ lên, vội vàng đem MU bàn tay đến sau lưng, giả trang ra một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng tới. Phát trực tiếp ở giữa trong nháy mắt cười ngược lại một mảng lớn. Thôn trưởng, nhóm chúng ta thương lượng một cái, chỉ lớn như thế suốt ngày chơi bời lêu lổng không phải sự tình. Nếu không vẫn là để hắn đến phòng cây nấm hỗ trợ. Ngoặc kép, a, vậy cũng không thành, nếu là hắn đến giúp đỡ cũng không phải đến lật trời. Không được, lão thôn trưởng bận bịu khoát tay, thôn trưởng ngươi đã quên thần thần còn đây này. Lão thôn trưởng sững sờ, nháy nháy mắt, đúng thế, tiểu thần tiên, hắn vội cúi đầu nhìn xem cùng Tiểu Tuyết đoàn quả dứa nhỏ chơi với nhau Tô Thần. tiểu thần tiên đây này. Thôn trưởng a, đến thời điểm nếu là giao huấn chí lớn ngươi cũng đừng đau lòng a. Hoàng Lôi trước cho thôn trưởng tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Lão thôn trưởng nguyên vẹn không thèm để ý khoát khoát tay. Không có việc gì, chí lớn nếu là không nghe lời các ngươi cứ việc gọi ta. Ta cầm đòn gánh quất hắn. Vậy được, ngày mai nhường chí lớn tới hỗ trợ đi. Ai, tạ ơn Hoàng lão sư. Lão thôn trưởng mặt mũi tràn đầy hưng phấn trở về. Hoàng Lôi mấy người liếc nhau nhau nhau nhìn về phía Tô Thần. Thần thần nha, chí lớn ca ca về sau về ngươi quản thế nào? Tô Uyển thay xong quần áo xuống tới chỉ thấy ba người bọn họ lấy lòng cùng Tô Thần bàn bạc. Thật là không có nghe được tiểu gia hỏa trả lời đâu. Bên kia liền truyền đến Tông Nghĩa thét lên. Ta ngón tay a, ta tiêm tiêm ngọc thủ. Tiểu Cúc, Tiểu Phong đã phun cười ra tiếng. Tô Uyển cũng hé miệng. Tiêm tiêm ngọc thủ, này chỗ nào tới kỳ hoa? Tô Thần đám người chú ý cũng đều bị hấp dẫn. Tiểu gia hỏa ôm Tiểu Tuyết đoàn cộc cộc cộc chạy đến bên cạnh cái ao. Liền nhìn Tống Nghĩa hốt hoảng vung lấy tay. Hắn trên đầu ngón tay thình lình treo một cái con cua. Ha ha ha, Lục Thương Thành cũng thoải mái cười to. Hắn muốn giúp đỡ đem con cua kéo xuống lại bị Tống Nghĩa ngăn trở. Tấm kia khuôn mặt tuấn tú trên tràn đầy che lấp. Ta nhất định phải đem cái này con cua tháo thành tám khối. Tô Thần vốn là muốn hỗ trợ. Nghe thấy lời này ha ha ha nở nụ cười. Ôm Thiệp Tuyết đoàn xem kịch. Tống Nghĩa lại quăng đến mấy lần. Cuối cùng đem con cua quẳng xuống. Lúc này mới hỏi Hoàng Lôi. Hoàng lão sư, có cua tám cái sao? Ha ha, tại nông thôn dùng cua tám cái. Hoàng Lôi dùng yêu mến thiểu năng nhi đồng nhãn thần nhìn xem hắn. Tô Thần đưa đầu ngón út chọc chọc bị quăng choáng con cua. Cười hì hì nhìn xem Tống Nghĩa. Tống Nghĩa ca ca, tháo thành tám khối. Đúng, tháo thành tám khối. Tống Nghĩa lòng đầy căm phẫn. Đã không có cua tám cái. Hắn nhìn chung quanh một chút. Cầm lấy dao phay tới. Tất cả mọi người ngừng công việc trong tay nhìn hắn biểu diễn. Ta gần nhất vừa rồi ra đoàn làm phim. Phim bên trong ta chính là đại hiệp. Xuất kiếm thu kiếm không đáng kể. Tống Nghĩa đùa nghịch cầm dao phay dạo qua một vòng. Bành bằng liền tranh thủ đến gần mấy người đẩy về sau. Nhanh nhanh nhanh, đừng trên trời rơi xuống dao phay. Tiểu Cúc khóc không ra nước mắt. Bành bằng, cái này ngạnh đã quá hạn. Không, Bành bằng nhìn thoáng qua Tiểu Cúc. Mạng người quan trọng, sự tình làm sao có thể quá hạn. Tống Nghĩa chung quanh lập tức xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Dao phay ở trong tay của hắn xoay tròn lấy, nổi lên một mảnh ánh sáng. Từ Trinh nhíu mày 973, a, có mấy phần bản sự a. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Tống Nghĩa liền hét lớn một tiếng, xem chiêu, két, dao phay đột nhiên chặt xuống, hoàn mỹ cùng con cua sượt qua người. Còn tóe lên một mảnh mảnh vụn. Chung quanh yên tĩnh 3 giây đồng hồ. Hoàng Lôi ho khan một tiếng. Tiểu Tống a, giao phay tiền nếu là không có kiếm về ngươi cũng không cần đi a. Còn có đất này gạch, ngươi phụ trách bổ. Tô Thần ha ha ha lại cười. Tống Nghĩa ca ca thật là lợi hại, đem sàn nhà tháo thành 8 khối. Tống Nghĩa mặt đẹp trai rốt cục không kềm được. Cái này không khoa học, ta bách phát bách trúng. Lục Thương Thành tiếp tục quay người rửa sạch con cua. Hoàng lão sư, hôm nay con cua trực tiếp trưng đi. Hoàng Lôi gật gật đầu quay người, đầu óc nước vào trưng một cái không biết rõ có thể hay không ra. Tô Uyển cầm lấy cái sọt khóe, miệng cong cong, Từ Trinh cảm khái, ta còn tưởng rằng cái này gia hỏa có bản lĩnh thật sự đâu. Không nghĩ tới thật là có bản sự. Đậu bỉ bản sự. Tống Nghĩa, Từ Đạo, người đại diện nói ta không thể làm đậu bỉ. Ta muốn làm cao to đen hôi. Không sai, cao dầu thảm. đem tàn cuộc thu dọn một cái, không phải vậy dễ dàng ngã sấp xuống. Tống Nghĩa, ngoặc kép, các ngươi không có chút nào quan tâm ta. Tô Thần tiến lên, Tống Nghĩa ca ca, ngươi là đại nhân a, phải học được tự mình chính quan tâm. Tống Nghĩa, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.